Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1617, U Nguyệt Âm Hòa. Làm Hoàng Phong Hầu Minh Đường thấy mặc áo giáp, cầm binh khí Nam Hà Hầu Quốc bịt lỗ mũi giáp sĩ. Chính ba bước một cương, thập bộ một tiếu đem Sa Hà thành phân tự gắt gao vây quanh thời điểm. Minh Đường bước chân, giống như là đổ trì như thế nặng nề. Thiên miếu địa vị bực nào nhưng, cho dù là một cái phân tự, tuy nói là một cái tiểu tiểu hầu quốc, chính là những thứ kia truyền thừa vài vạn năm công quốc, cũng không dám phái giáp sĩ bao vây. Chỉ có một loại dưới tình huống, Nam Hà Hầu Quốc mới dám phái giáp sĩ bao vây Sa Hà thành phân tự. Kia chính là vì bảo vệ Sa Hà thành phân tự nguyên trạng không nhúc nhích chút nào. Cái gì dưới tình huống yêu cầu bảo vệ, hay lại là ba chữ kia chết hết, Sa Hà thành phân tự người chết tuyệt dưới tình huống, bọn họ mới dám động. Một sát na này, Hoàng Phong Hầu Minh Đường chân có chút mềm mại. Thiên miếu một cái phân tự bị người tàn sát tuyệt. Chuyện này, thật là giống như là đem ngày thọt mặc như thế. Phiền phức lớn rồi, hắn cái này thần sứ, tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Làm những thứ kia bịt lỗ mũi giáp sĩ thấy một thân thiên miếu đệ tử ăn mặc Minh Đường thời điểm, lại mỗi cái lộ ra vui mừng. Một cái mặt đầy tiêu tụy, dâu dài tới ngực lão giả liền hướng chứ Minh Đường tiểu chạy tới. Bộ dáng kia giống như là thấy được cứu tinh. Vị đại sư này, các ngươi thiên miếu xem như người đến. Chúng ta Nam Hà Hầu Quốc có thể bảo đảm, chúng ta tấn công vào thành lúc, Sa Hà thành phân tự cũng đã biến thành như vậy. Này Sa Hà trong chùa sinh hết thảy, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, chúng ta có số lớn nhân chứng, thậm chí còn có linh ảnh chứng minh. Ở chúng ta Nam Hà Hầu Quốc công thành trước, Sa Hà thành phân bên trong chùa liền đã không có một người sống rồi. Nam Hà Hầu Quốc lễ thân vương khoái tuyên ngữ cực nhanh, hận không toàn bộ tiền căn hậu quả, một cốt món óc toàn bộ nói cho Minh Đường nghe. Minh Đường nhưng là một chữ cũng không có nghe lọt. Vừa mới vượt đến Sa Hà thành phân tự mở rộng ra cửa chính thời điểm, Minh Đường giống như là bị sét đánh một dạng ngẩn người. Thảm, bên trong sao một cái chữ thảm, tràn đầy thành băm thây tàn chi, tiêu thi hắc hôi, những thứ kia hóa thành than cháy thi thể cũng còn khá nhiều chút. Những thứ kia băm thây tàn chi, ở Nam Phương này ấm áp khí trời bên trong, ngắn ngủi 2-3 ngày liền thối giữa hôi, mập trắng to lớn vòi không ngừng lăn lộn chứ. Võ giả cường đại nhục thân nội hàm ngậm năng lượng, cũng uẩn dục rồi tửu lượng cao vòi, nôn. Thấy một tổ vòi từ một cụ thi thể miệng ba chung chui ra. Nhất là cái đó thiên miếu đệ tử Minh Đường nhận biết dưới tình huống, Minh Đường tại chỗ liền phun rồi. Thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Minh Đường đẩy ra khoái tuyên, vọt vào phân bên trong chùa bộ. Kia đầy đất tràn đầy tường cụt tay cụt chân. Từng cổ một khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng ót, để cho Minh Đường cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là ai làm? Thế nào lớn như vậy lá gan a? Con mắt đỏ giống như là trâu đực một loại Minh Đường chợt xoay người, níu lấy Nam Hà Hầu Quốc lễ thân vương khoái tuyên cổ áo. Các ngươi thật lớn mật, vì công hạ Sa Hà thành lại dám tàn sát diệt thiên miếu phân tự. Các ngươi chẳng lẽ diệt quốc sao? Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, Minh Đường đã cân nhắc hoàn lợi nhuận tất, trong thời gian ngắn định đem sự tình đẩy về phía đối với chính mình, đối phe mình có lợi phương hướng. Lời vừa nói ra, Nam Hà Hầu Quốc lễ thân vương khoái tuyên hù dọa lời nói đều nói không lanh lẹ rồi. Đại sư, oan uổng a, oan uổng a, ngươi có thể chân chân không thể nói như vậy. Chuyện này có thể cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Minh Đường nhưng là cười lạnh một tiếng, tiện tay liền lấy ra một bộ tiểu hình Nazi trận pháp. Bây giờ, hắn yêu cầu làm sự tình, là ngựa thượng tướng nơi này trên tình huống báo lên. Bất quá, cũng liền ở Minh Đường xuất ra tiểu hình Nazi trận chớp mắt. Sa Hà thành phân tự bầu trời hư không, xoay mình bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp đem Sa Hà trên thành vô ích cắt chết một cái kẽ hở. Kim quang kéo dài lóe lên bên trong, Sa Hà trên thành vô ích kẽ hở đang kéo dài mở rộng bên trong. Làm cái đó không gian liệt phùng đại tới trình độ nhất định sau khi một tên người mặc ngân nguyệt đạo bào lão giả nhanh như tia chớp từ trong hư không rách ra. Kim quang vừa thu lại, kia hư không kẽ hở trong nháy mắt khép lại. Thấy ngân nguyệt đạo bào lão giả xuất hiện chớp mắt, Minh Đường vẻ mặt chính là cả kinh. Kinh hô, trăm dặm điện chủ, bởi vì chuyện này, thiên miếu lại trực tiếp xuất động một vị điện chủ cấp đạo cảnh cường giả. Có thể thấy thiên miếu cao tầng đối với chuyện này có nhiều nổi giận. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi đã coi như là thiên miếu nòng cốt cao tầng. Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt điện điện chủ Bách Lý Phi lạnh lùng liếc Minh Đường liếc mắt. Lại nhìn phía dưới Sa Hà thành phân tự liếc mắt. Tay áo run lên, liền bị hắn rũ ra rồi mấy ngàn người ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, qua 300 vị thần sư, 3.000 vị đại linh sư cũng đã răng đầy toàn bộ Sa Hà thành phân tự bầu trời. Cha, một tiếng phảng phất tự cửu u địa ngục thoát ra thanh âm từ Bách Lý Phi trong kẻ răng tóe ra. Ống tay áo không gió mà bay, 300 vị thần sư, 3.000 vị đại linh sư, từng cái đều dùng một loại lạnh khốc vô cùng vẻ mặt, vô cùng nhận thức thẳng phục hướng trên mặt đất mỗi một khối tàn chi băm thây. Dụng thần hồn, dùng con mắt, thậm chí thu nhận công nhân cụ kiểm tra chết chi tiết. Cho tới kia từng cái bạch hoa hoa vòi, từng cái phảng phất không có nhìn thấy. Rất nhanh, từng cái chiến đấu chi tiết liền hối tổng. Tình hình này, để cho Nam Hà Hầu Quốc lễ thân vương khoái tuyên không nhịn được dùng mình một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, tháng điện điện chủ trăm dặm phỉ kia vô cùng âm lãnh con người liền xuất hiện ở khoái tuyên trước. Mặt, nói cho ta biết, ai làm, hoặc là, các ngươi Nam Hà Hầu Quốc, tất cả mọi người, vì bọn họ chôn theo. Một cỗ phảng phất rắn độc một loại lạnh chán trực tiếp chui vào lễ thân vương khoái tuyên trong xương, để cho sau người không tự chủ được hai chân mềm nhũn. Quỳ rạp dưới đất, thượng sư, chúng ta chân chân không biết, chúng ta vào thành trước, nơi này cũng đã như vậy. Khoái tuyên lắp ba lắp bắp nói, Bách Lý Phi lông mày nhỏ địa dương lên, nói như vậy, các người không biết rồi vậy thì bồi chôn cất đi. Phảng phất nhẹ nhổ một bài nước miếng linh quang, lại phảng phất chẳng qua là thở một hơi, một vệt không cách nào hình dung âm lãnh. Giống như là nước lớn một loại phát tán rồi Sa Hà thành bốn phương tám hướng. Âm lãnh linh quang chỗ đi qua, vô luận là Sa Hà thành phân tự cư dân phụ cận, hay lại là thuộc về Nam Hà Hầu Quốc giáp sĩ quan chức. Thân hình rối rít nhất định, liền mất đi bất kỳ sinh cơ. Gió nhẹ thổi tới, vô số người liền hóa thành tro bụi, u nguyệt âm hỏa. Nhìn chung quanh mấy thiên giáp sĩ và mấy vạn cư dân trong thời gian ngắn hóa thành cho bụi, Minh Đường chợt dùng mình một cái, hơn muốn chết là, này ung nguyệt âm hỏa, vẫn còn ở bay về phía chứ càng phương xa hướng tràn ra, như có đem chọn cái Sa Hà thành hóa thành quỷ vực ý tứ. Nhưng là ở nơi này u nguyệt âm hỏa xuyên qua kia Nam Hà Hầu Quốc lễ thân vương khoái tuyên thân thể. Chớp mắt, một đạo màu xanh linh phù xoay mình từ lễ thân vương khoái tuyên trên người sáng lên. Đêm này u nguyệt âm hỏa cản trở một ngăn trở. Xanh lê dân đỉnh, Bách Lý Phi vẻ mặt, biến hóa vô cùng u buồn. Chặt mị hai mắt mở ra, kia bay ra hướng bốn phương tám hướng u nguyệt âm hỏa. Thật nhanh tiêu tan, tràn ngập trong thiên địa cái loại này âm lãnh, xoay mình biến mất, đi, đem tuần thú nơi này đi lại quan sát xứ, cho lão phu mang tới, lão phu muốn hỏi lời nói. Bách Lý Phi âm quát lên đường, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.